Hoàng hậu trọng sinh sổ tay. Chương 10 tình địch. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bất quá Tô Hằng thật muốn lại để cho ai hiền quý bắt đầu, đừng nói là ta, cho dù thái hậu tự mình mặc giáp trụ ra trận, đều chưa hẳn có thể ngăn được chuống chi. Thái hậu tất nhiên sẽ đứng tại Tô Hằng cùng Lưu Bích Quân bên kia, đối với ta mà nói, cùng hắn hao hết tâm tư ảnh hưởng Lưu Bích Quân cùng Lưu Quân Vũ, nghịch lấy Tô Hằng tâm tư làm việc, còn không bằng suy nghĩ thật kỹ thẩm gia tiền cảnh. Dù sao Thiều Nhi đã là thái tử, ta tranh cãi nữa chút ít có không có đấy, nhận không cơn giận không đâu, còn không có ý nghĩa. Huống chi trên đời này thừa cơ mà khởi đồ vật, một khi lúc dịch thế biến, cũng tự nhiên tiêu tán sạch sẽ rồi. Ta chỉ cần vững vàng chờ tất yếu thời khắc đẩy một cái, là tốt rồi. Buổi trưa thoáng qua một cái, Lâm Hồ Điện cung Nga đám liền lần nữa công việc lu bù lên. Chính giữa Ngô Ma Ma sai người qua lại lời nói là đã mệnh Trường Tín điện đồ ăn phòng bắt đầu chuẩn bị lạnh đồ ăn cùng điểm tâm. Nàng cũng không nói cái duyên cớ, ta tự hỏi đến truyền lời tiểu cung nữ. Nô tài trở về hết lời nói, Ngô Ma Ma tự lại để cho đem món ăn nóng tờ đơn đưa đi đồ ăn phòng. Tiểu cung nữ đáp, kết quả đồ ăn phòng lại bị Ngự Thiện phòng mượn đi nhiều người, Ngô Ma Ma lại để cho bẩm cho Thái hậu biết rõ, Thái hậu tự truyền đồ ăn phòng người đi câu hỏi. Mới biết được Hoàng thượng muốn bày cung yến, Thái hậu nói, không nhọc phiền Ngự Thiện phòng rồi, vì vậy tựu đều bị đồ ăn phòng người đi chuẩn bị. Những điều này đều là trong dự liệu chuyện, ta liền gật đầu, không đáng đưa bình luận, ngược lại là tiểu cô nương này nói chuyện tinh tường hiểu biết, rất là khó được, để cho ta không khỏi nhiều nhìn mấy lần. Là cái đen gầy nha đầu trên khuôn mặt nhỏ nhắn một đôi tròn con mắt đen lúng liếng đấy. Tựa hồ đúng là nhảy lên vóc dáng thời điểm, tay áo phía dưới lộ ra luôn trường một đoạn cánh tay, hắc mảnh được không đủ ôm đồm. Ta hỏi, ngươi tên là gì? Nàng bề bộn khẽ chào thân, nói. Hồi bẩm nương nương, nô tài Xuân Linh Nhi. Ta nói, ngươi trở lại Tiêu phòng điện, nói cho Hồng Diệp cho Lưu Mỹ Nhân danh mục quà tặng trên, lại thêm một thanh ngọc như ý, Tô Hằng muốn đề bạt Lưu Quân Vũ, ta liền hậu đãi Lưu Bích Quân. Đã muốn cùng hắn biểu diễn đế hậu ăn ý khăng khít, tựu không kém lúc này đây nhân tình. Xuân Linh Nhi nhanh nhẹn đáp ứng, bước chân nhẹ nhàng đi. Lưu ta một người ở bên cạnh đau đầu, còn lại chuyện. Thái hậu mặc dù đối với người khác khoan hậu, lại đối với ta nghiêm khắc được vô cùng. Ta hôm nay sai miệng nói ra Tô Hằng chưa hẳn cho nàng mặt mũi đến dự tiệc mà nói, đã làm cho nàng đang tại mặt của mọi người cay nghiệt đã qua. Như bị ta bất hạnh nói ở bên trong, nàng nhất định thẹn quá hóa giận. Ta như lại tại nàng trước mặt lắc lư thế tất bị nàng gấp bội bắt bẻ tha mài. Thường ngày cũng thì thôi, hôm nay ta bệnh nặng mới khỏi, thật là nhịn không được vất vả. Nếu có thể tìm cái cớ chuồn mất tốt nhất, trượt không hết cũng chỉ có thể cầu nguyện Tô Hằng hiếu chữ đi đầu tốt xấu đến Thái hậu bên này lộ mặt rồi. Thật sự là nhân vô viễn lự, Lưu Bích Quân trên có Tô Hằng che chở, bên trong có Thái hậu chỗ dựa, bên ngoài còn có Lưu Quân Vũ, như vậy tiền đồ ca ca, nàng không giày vò ta đã mệt mỏi ứng đối, thực giày vò bắt đầu ta còn không biết như thế nào sứt đầu mẻ chán. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trong hậu viện nữ nhân trong những này chuyện hư hỏng, lông gà vỏ tỏi hết lần này tới lần khác lại phụ cốt không đi, thật sự là làm cho người tâm phiền ý loạn. Bình Dương sẽ cảm thấy lúc trước giành chính quyền, thậm chí ăn bữa hôm lo bữa mai lúc trôi qua càng hài lòng chút ít, cũng không phải là không có đạo lý đấy. Ngày hình bóng tây rời. Đã qua giờ Mùi, bỗng nhiên đổi chiều gió, gió mát theo Kim Minh Trì trên thổi qua đến, nhà thủy tạ bên này liền có chút ít mát. Xuân Linh Nhi đã theo Tiêu phòng điện trở về, ta đoán chừng nàng đại khái là nhận được Hồng Diệp phần thưởng, nhìn về phía trên vui dạo rực đấy. Lâm Hồ trong điện ngồi vào đã bài trí được không sai biệt lắm, ta sai người đối với tờ đơn hạch một lần, gặp không có gì sai rồi, liền trở lại Trường Tín điện đi theo Thái hậu báo cáo kết quả công tác. Đại khái là thổi gió mát quan hệ, xuống xe ngựa sách tóm tắt được có phần chóng mặt. Lên vài bước bậc thang, nhất thời không có đứng vững, thiếu chút nữa một đầu chồng xuống đi. Lòng ta biết không ổn, viện Xuân Linh Nhi trì hoãn trong chốc lát, trước mắt vẫn là từng đợt hắc hoàng. Xuân Linh Nhi nghĩ sơ muốn, bỗng nhiên từ trong lòng ngực móc ra bao đào xốp giòn đến, lặng lẽ nói. Hồng Diệp cô phần thưởng nô tài ạ, ta không khỏi giật mình sững sờ, nhặt một khối ngậm vào trong miệng, nói. Thu lại a, nàng tranh thủ thời gian bao hết thu vào trong ngực. Đầu ngón tay không lưu ý dính điểm mảnh vụn, nàng tiện tay liền mân tiến trong miệng, lại dùng đầu lưỡi nhếch bờ môi cúi đầu nuốt xuống. Ta nhìn ở trong mắt, trong lòng bỗng nhiên liền mềm mại bắt đầu. Bò lên trên bậc thang, Thái hậu lại không trong điện. Trong điện vắng vẻ, thuốc lá lượn lờ, chỉ mấy cái vẩy nước quét nhà mẹ mẹ trông coi, nói Thái hậu để cho ta tiến sườn đông điện đáp lời. Xuyên qua Trường Tín điện tiền điện, liền vào nhập một chỗ sân nhỏ. Sân nhỏ hai bên có tất cả một gian các trong tất cả thông qua một đạo hành lang liên tiếp lấy thứ đồ vật bên cạnh điện. Lúc đã tháng đầu hạ biết giải quyết xong còn không có kêu lên, ngày ấm làm cho người ta ngủ gật. Gió đã dừng lại, hoa và cây cành thành ấm, rơi xuống một đoàn toái hình bóng, có mèo cuộn tại bóng cây trong giấc ngủ trưa, lộ ra đầy răng nanh đến ngáp một cái. Vẫn chưa hoàn toàn xuyên qua đông hành lang, liền đã nghe đến sườn đông trong điện truyền ra cười cười nói thanh âm cái kia phần vui vẻ không hề chế tạo cùng ngăn cản, so với ta ngày xưa chứng kiến, thật sự là hoàn toàn bất đồng chân thật. Có thể làm cho thái hậu như vậy khoan khoái dễ chịu đấy, ngoại trừ Lưu Bích Quân lại không người bên cạnh. Xem ra nàng rốt cục hồi cung rồi, ta không khỏi dừng bước, sửa sang lại quần áo cùng diện mạo, bắt buộc chính mình hơi cười rộ lên, mới nhấc chân tiến vào sườn đông điện. Tiến vào phòng trong trước chứng kiến ba cái mất trật tự bày đặt đại dương hòm, đem làm bên trong, có một ăn mặc mộc mạc nữ nhân chính mang theo mấy cái cung nữ thu thập dương hòm, một mặt quay đầu cùng thái hậu nói giỡn. Dáng tươi cười dí dỏm vừa nhanh sống, đúng là con gái đối với mẫu thân mới có xinh đẹp bộ dáng. Giờ phút này chính cho tới bổn gia thím nói chuyện với Tô Hằng cái kia nơi. Gặp ta vào nhà, nàng không kịp im tiếng, hơi có chút xấu hổ, có chút đỏ mặt. Lại vẫn là mỉm cười, rủ xuống lông mi né tránh đến hơi nghiêng. Nàng chỉ so với ta nhỏ một tuổi, nhìn về phía trên lại cùng thành mỹ nhân các nàng loại này niên kỳ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, làn da nõn nà giống như bạch mảnh, lộ ra xinh đẹp hoa đào sắc không thi phấn trang điểm mà tự nhiên say lòng người. Hắc mật lông mi đem mặt mày vẽ pháp thảo được rõ ràng, ngượng ngùng buông xuống bộ dáng, rất là sinh động nhu hòa. Làm cho người ta không khỏi tựu sinh lòng hảo cảm. Tuy nói oan có đầu nợ có chủ, rốt cuộc là ai có lỗi với ta, trong nội tâm của ta rõ từng chi tiết. Thế nhưng mà hiểu biết quy hiểu biết, ta dù sao bởi vì Lưu Bích Quân mà ở Thái Hậu tại đây gặp không may vô số tội, vẫn còn Tô Hằng chỗ đó đền cả cuộc đời trước. Oán hận nàng căn bản là không cần lý do, cho nên ta vốn là rất sợ liếc thấy Lưu Bích Quân, sẽ khống chế không nổi lộ ra oán độc đến. Kết quả lại là quá lo lắng, ta hạ thấp người hướng Thái Hậu hành lễ. Thái hậu dáng tươi cười thu được có phần đột ngột lại khó được như cũ vẻ mặt ôn hòa, đưa tay để cho ta bắt đầu hỏi. Bố trí tốt rồi hả? Ta đáp vâng, nàng liền tiếp lời. Vất vả ngươi rồi, theo thái hậu tâm tính, đoạn không đến mức cứ như vậy buông tha ta, cũng không thể có thể đơn giản liền đè xuống nóng tính đến. Ta đoán muốn là Lưu Bích Quân lại khuyên qua nàng cái gì? Không khỏi thoảng qua nhẹ nhàng thở ra cười nói. Chuyện mẫu hậu phân phó, vợ không dám lười biếng. Như thái hậu lại giày vò xuống dưới, ta giờ phút này tình huống là quả quyết nhịn không được. Thái hậu nhẹ gật đầu, Lưu Bích Quân liền tiến lên cho ta chào. Mặt mày buông xuống, khuôn mặt kính cẩn nghe theo lại dịu dàng, theo tư thái đến dung nhan chu ứng phó làm cho không người nào có thể bắt bẻ. Hoàng hậu nương nương vạn phúc kim an, nàng so với ta thấp không ít, đã lại thâm sâu ta không thể không cúi người vị nàng bắt đầu, nói. Việc này vất vả tựu không cần đa lễ rồi. Nàng vội nói không dám, lại nói, trong phòng loạn xà ngầu, có chướng ngại bộ mặt nương nương thứ tội. Sai người mang thứ đó khiêng xuống đi, rất tự giác liền đứng ở ta sau bên cạnh. Nàng trước sau như một là cái hiểu quy củ, nhưng thái hậu cho tới bây giờ đều không thể gặp nàng thấp ta một đầu, cái này sắc mặt quả nhiên cũng có chút không tốt. Thực sự không có lại hưng sóng gió, chỉ nói, hoàng hậu cũng bề bộn một ngày, liền trở lại đi nghỉ đi a, nàng là sợ ta ở chỗ này lại để cho Lưu Bích Quân ủy khuất mới chịu đuổi ta đi. Bản thân ta nhưng cầu còn không được, bề bộn hành lễ cáo lui. Lưu Bích Quân lao thẳng đến ta đưa lên xe ngựa, ta lên xe liền có chút ít nhịn không được hư đắc thủ không ngừng phát run. Đi đứng vài hồ đã không phải là của mình rồi. Trở lại tiêu phòng điện, Hồng Diệp mang theo Thanh Hạnh Nhi đem ta cứng nâng tiến điện, rót tiếp theo chén lớn đường phèn tổ yến cháo, khôn ngoan lược trì hoãn tới. Hồng Diệp viện ta vào nhà, oán giận nói, hoàng thượng tại, làm sao lại đem nương nương biến thành cái dạng này. Ta im lặng, bị Tô Hằng niết qua thế nào chỉ trên tay còn có tím xanh dấu. Hắn không giúp Thái Hậu tra tấn ta đã là vạn hạnh, ta sớm không trông cậy vào hắn có thể ở Thái Hậu chỗ đó che chở ta. Hồng Diệp cũng ý thức được cái gì giống như, không khỏi nghẹn thoáng một phát cũng trầm mặc xuống. Một lát sau, lại điềm nhiên như không có việc gì đem ta đỡ đến trang trước sân khấu cho ta tan mất châm hoàn. Nàng tựa hồ nóng lòng chuyển hướng chủ đề tinh tế toái nói với ta chút ít việc vặt vãnh, ta liền cũng có một câu không có một câu đáp lời. Kỳ thật ta cũng có chuyện đang do dự liệu có nên nói cho nàng biết không? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cho dù ta không nói, sớm hay muộn nàng cũng sẽ nghe được từ miệng người khác. Còn nếu nói, lại không biết trong lòng nàng vui hay buồn. Ta đang do dự chợt nghe nàng nói. Sao thiếu đi một quả hoa thắng? Nàng thò tay cho ta xem, quả thật một bộ 4 miếng lũ điêu tích lũy hoàng bảo thạch hoa mai vân hoa thắng chỉ còn lại 3 miếng. Ta sờ lên trên đầu, lại ngẫm nghĩ. Ta trên xe ngược lại trong chốc lát được phép rơi vào chỗ ngồi rồi. Hồng Diệp tiếc hận nói. Như rơi trên xe cũng được rồi, thực ném đi cũng không ở bổ đi. Đây là năm đó thế tử gia đưa cho tiểu thư hạ lễ. Trong vương phủ đi ra đồ vật hôm nay liền trong nội cung cũng chưa chắc có này tay nghề rồi. Nàng lời này cũng không phải cố ý cay nghiệt, năm đó lệ đế tại Trường An tạo dưới sát nghiệt không biết bao nhiêu thợ thủ công lâm nạn, xác thực thất truyền không ít tay nghề. Tiền triều nhiều tinh xảo đồ vật hôm nay đều làm không được rồi. Ta an ủi nàng nói, luôn luôn người nhặt được đi. Hồng Diệp lắc đầu nói, nhặt được cũng chưa chắc sẽ trả trở về. Một mặt mệnh Thanh Hạnh Nhi đi trên xe tìm xem, quả thật tìm không thấy rồi. Trong nội tâm của ta không khỏi cũng có chút khó chịu. Của ta đồ cưới năm đó tán tán, bán, còn lại đồ trang sức chỉ này một bộ cũng là lòng ta yêu. Ta không bao lâu yêu thích đồ vật phần lớn là cậu tặng cho. Hôm nay cậu đi thứ đồ vật cũng phần lớn lượt tìm không được rồi. Ta nói, đi nhập cái đường A, loại này chỉ ta một người có đồ vật thực rơi xuống trên tay người khác tựu không nỡ rồi. Hồng Diệp nói, ta tránh khỏi, rửa mặt tốt rồi, nàng vịn ta trên giường nằm. Ta dính giường, trên người liền tàn cái giá đỡ tựa như, nhất thời ý thức hôn mê bắt đầu. Mơ mơ màng màng nghe Hồng Diệp hỏi, nương nương hôm nay khiến Xuân Linh Nhi đến truyền lời, nhưng là phải dùng nàng. Hồng Diệp trước sau như một là hiểu tâm tư của ta đấy. Ta nhẹ gật đầu, ta nhìn nàng là cái lanh lợi đấy, làm sao vậy? Hồng Diệp nói, Xuân Linh Nhi là tháng trước Thái Hậu phần thưởng người. Nghe nói cũng là phiền thành người, năm đó nạn đói lúc bị cha mẹ bán đi chằn chọc đến Thái Hậu trên tay. Thái Hậu Bồ Tát tâm địa, dạy bảo nàng 2 năm, cũng xem nàng là cái thông minh lanh lợi đấy, liền thưởng cho nương nương. Ta cười cười, ta mệt mỏi đãi 3-4 năm, bên người sớm cắm đầy Thái Hậu người, không kém một đứa bé. Chỉ nói, đã biết, nàng còn nhỏ, thân thế cũng có thể thương, ngươi liền nhiều trông nom lấy chút ít a, ngẫm nghĩ còn nói. Ta cảm thấy lấy nàng ước chừng còn có một đệ đệ muội muội, ngươi thay ta lưu tâm một chút đi. Hồng Diệp gật đầu ứng, lại thay ta dịch chăn, gặp Thanh Hạnh Nhi trở về rồi, phân phó nàng trông coi, liền đứng dậy phải đi. Ta đưa tay giữ nàng lại đích cổ tay, Chu Tư muốn tới Trường An, trên người nàng cứng đờ, nhẹ nhàng tránh ra tay của ta. Nương nương nghỉ ngơi đi. Hồng Diệp đi được gấp, ta chìm vào hôn mê nhìn qua thân ảnh của nàng, trong lòng chỉ cảm thấy xin lỗi nàng. Cách chương.